nơm cái hướng kia, vừa vặn. Diệp Không Sở dĩ nói vừa vặn. Đó là bởi vì căn cứ thị tỉnh Ma Tôn tình báo, điện đương Ma Tôn tinh thuyền cũng chạy nhanh hướng về phía cái hướng kia. Số 17 trưởng lão phát tới tin tức biểu hiện thị tỉnh Ma Tôn tinh thuyền đợi đã hơn một năm, rốt cục tại hoàng thổ cảnh chờ đến lại một lần đến đào đất điện đương Ma Tôn tinh thuyền. Bất quá điện đương Ma Tôn tinh thuyền cũng tiên tiến vô cùng, không có đi theo bao lâu liền phát hiện thị tỉnh Ma Tôn theo đuôi. Bọn hắn lập tức phát ra cảnh cáo, nếu là thị tỉnh Ma Tôn tinh thuyền lại theo đuôi, bọn hắn sắp sửa phát động công kích. Thị tỉnh Ma Tôn chỉ là một chiếc sao nhỏ thuyền, nào có lực lượng đối kháng, cũng chỉ có dừng lại. Bất quá thị tỉnh Ma Tôn cũng cho thấy thân phận, yêu cầu đối phương sớm giải trừ cùng Hoàng Thi Thi cầm khế ước. Thị tỉnh Ma Tôn nguyện ý trả giá tương ứng một cái giá lớn. Có thể điện đương Ma Tôn tinh thuyền căn bản lý đều không có lý, trực tiếp ra tốt ly khai. Mà khi lúc điện đương Ma Tôn tinh thuyền, đúng là hướng lấy cự thực tinh phương hướng. Việc này về sau, tuy nhiên thị tỉnh Ma Tôn thám tử y nguyên tại hoàng thổ cảnh chờ đợi, thế nhưng mà mấy năm trôi qua, không nữa trông thấy điện đương Ma Tôn tới lấy đất vàng. Cho nên đem làm Diệp Không nghe nói ngũ hành tiên phủ cũng tại cái hướng kia, trong nội tâm không khỏi phát lên một cổ xúc động. Đi hết ngũ hành tiên phủ, ở bên kia tìm tìm một cái Thi Thi tỷ tung tích cũng không tệ. Bởi vì Hoàng Thi Thi tin tức, Diệp Không trong nội tâm đối với đi ngũ hành tiên phủ tăng thêm không ít chờ mong. Bề bộn đứng lên nói, đã việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây tự lên đường đi. Phan Đông nở nụ cười, nói ra, xác thực việc này không nên chậm trễ. Bất quá, chúng ta trước hết đem mặt khác bốn cái đồng đội gom góp. Diệp Không Nghi nói, ngươi không phải hẹn ngươi mấy người bằng hữu, bọn hắn không cùng ngươi cùng một chỗ mà. Phan Đông cũng đứng lên, nói ra, đúng nha, bọn hắn đều đã đến Ảnh Tuyết Thành. Chỉ là bọn hắn mỗi người đều cá tính đặc thù, chúng ta hay vẫn là đi tìm bọn họ a. Lập tức hai người tại phong tuyết bay phất phơ trong đi ra tử quán môn. Phan Đông vừa đi nói ra ra ngoài tầm bảo, nhất không được đúng là nội chiến. Đáng sợ nhất cũng là người một nhà ra tay, một tiểu đội ở bên trong, chỉ cần có một cái lòng mang làm loạn chi nhân, cuối cùng thường thường sẽ đem tất cả người tánh mạng đều bị mất. Diệp Không gật đầu đồng ý nói, xác thực, mọi người cùng nhau đi đấy, chính là muốn nhất trí đối địch. Nếu là trong chiến đấu còn phải đề phòng người một nhà, cái kia còn không bằng chính mình một cái đi tầm bảo. Phan Đông lại nói lời nói mặc dù như thế, nhưng khi gặp được chính thức bảo vật, hoặc là bảo vật không đủ phân phối thời điểm, lại có bao nhiêu người có thể khắc chế trong lòng tham niệm đâu này. Diệp Không hỏi như vậy, Phan Đông tiền bối, ngươi lần trước nói máu huyết giấy khế ước có từng chuẩn bị cho tốt. Phan Đông cười nói, đó là lần này tầm bảo căn bản ta có thể nào quên. Chỉ là máu huyết khế ước bên ngoài có một cái hợp lý lại để cho tất cả mọi người có thể tiếp nhận bảo vật phân phối phương pháp, mới có thể bảo chứng mọi người cân đối nhất trí xuất lực đối địch. Phan Đông nói xong, lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Diệp Không. Nói ra nơi này chính là Phan Mổ khởi thảo phân phối phương án. Nếu như ngươi tham gia nhất định phải đồng ý. Nếu như ngươi không đồng ý hoặc là có rất tốt phương pháp, cũng có thể nói ra. mọi người chúng ta đi thêm thương thảo. Diệp Không tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức thăm dò vào. Phát hiện cái này tiểu đội phân phối phương pháp cũng không phải theo như nhân số bình quân phân phối, mà là theo như công lao phân phối. Chế định đề so sánh nghiêm cẩn. Hoàn toàn là ra bao nhiêu lực phải nhiều thiếu bảo vật. Tuy nhiên bề ngoài giống như công bình. Thế nhưng mà đối với Diệp Không mà nói, như vậy phân phối phương thức cũng có chút bất lợi. Dù sao, tại tất cả nhân viên ở bên trong, Diệp Không tu vị thấp nhất. Tại dưới tình huống bình thường, Diệp Không xuất lực nhất định là ít nhất. Cho nên phần đích bảo vật tự nhiên cũng là ít nhất một cái. Nhìn xem Diệp Không xem xét quy tắc, Phan Đông Dường bước lại, nhìn chăm chú lên Diệp Không sắc mặt. Hắn cũng biết như vậy quy tắc đối với Diệp Không có chút bất lợi, trong nội tâm lo lắng Diệp Không sẽ không đáp ứng. Vì vậy Phan Đông lại mở miệng nói ra, Diệp đạo hữu, tuy nhiên quy tắc đối với ngươi có lẽ có chút ít bất lợi, có thể cá nhân ta cảm giác như vậy quy tắc là công bình đấy. Nếu không xuất hiện nguy cơ hoặc là cùng những tiểu đội khác cướp đoạt bảo vật thời điểm, tất cả mọi người không xuất lực, chờ phân phối vật phẩm, vậy thì không như mong muốn rồi. Huống hồ, căn cứ ta pháp ngôn dự đoán, chúng ta cái này một đội, cuối cùng đạt được chỗ tốt lớn nhất đấy, rất có thể chính là ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Không nở nụ cười, khoát tay nói, Phan chân quân, tại hạ cũng không có ý kiến, mà là hoàn toàn đồng ý tại đây quy tắc. Nếu không có như vậy khích lệ cơ chế, mọi người tuy nhiên sẽ không giúp nhau hãm hại, có thể cũng sẽ không biết hết sức. Nói sau, Diệp Mổ tu vị thấp nhất, lần đi ngũ hành tiên phủ dùng kiến thức làm chủ, chưa bao giờ nghĩ tới được cái gì quá nhiều bảo vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 990 ca. Y thật những lời này, Diệp Không ngược lại cũng không có nói khoác lác. Xác thực, hắn hiện tại không thiếu linh thạch, cũng không thiếu bảo vật. Lần này ngũ hành tiên phủ chi đi, cũng không phải tầm bảo đấy. Chính yếu nhất đấy, hắn là muốn cầu chứng nhận lượng cái sự tình. Thứ nhất, ngũ hành tiên phủ cùng ngũ hành tán nhân có quan hệ gì? Có thể không thể nghe ngóng đến ngũ hành tán nhân cuộc đời cùng lưu lại sứ mạng. Thứ hai, cái kia chính là chính mình trong trữ vật giới chỉ chính là cái kia thanh đồng nhân mặt rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Vì cái gì lão tìm phiền toái cho mình? Phan Đông xem Diệp không đáp ứng, trong lòng cũng là thở dài một hơi, cười nói, Diệp đạo hữu, ngươi cũng đừng tưởng rằng Phan Mổ lời nói mới rồi là an ủi ngươi. Kỳ thật ta thật sự cho tiểu đội bên trong đích mỗi người đều lời tiên đoán qua. Thật đúng là ngươi bảo vật hẳn là tối đa là tối trọng yếu nhất. Diệp Không nghe xong, trong nội tâm rất an ủi, mở miệng cười nói, kỳ thật bảo vật chỉ có tại nhất người thích hợp trên tay mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Có bảo vật đối với người khác mà nói có lẽ không phải bảo vật, mà có lẽ chỉ là một câu, đối với Diệp Mổ mà nói tự là lớn nhất bảo vật. Ngươi nghĩ như vậy thì tốt rồi. Phan Đông cười cười, tiếp tục đi lên phía trước, trong miệng giới thiệu nói, ngũ hành tiên phủ có thể là lo lắng có tôn phái mưu toan chiếm lấy tầm bảo quyền lợi, cho nên quy định là từng tiểu đội tối đa không cao hơn 6 người. Chúng ta lần này tổng cộng cũng vừa lúc là 6 người. Bọn hắn cứ như vậy nói xong, đi tới Ảnh Tuyết Thành một cái trong chợ. Cái này thị trường không phải cái khác thị trường mà là nhân lực thị trường. Bên trong ngồi cạnh rất nhiều ăn mặc đoạn đã thanh tráng niên đàn ông. Những điều này đều là phàm nhân. Không có bình thường chức nghiệp. Cũng không có cái gì kỹ thuật. Đành phải ở chỗ này chờ sống. Cầu người khác thuê trở về làm công nhật cái gì đấy. Những người này bị gọi lực ba. Trông thấy Phan Đông cùng Diệp không tiến đến, lập tức có thiệt nhiều lực ba xông tới. Tiên sư dùng ta đi, ta khí lực đại, lần thứ nhất có thể lưng vác mấy trăm cân đồ vật. Tiên sư, hay vẫn là dùng ta đi, ta so sánh năm nhẹ một chút cũng linh hoạt. Các ngươi đều động bất động đầu óc. Tiên sư dùng một lát tiên pháp, các ngươi lại đại khí lực so qua được mà. Tiên sư nhất định là nghĩ đến tìm dẫn đường đấy, mướn ta đi, ta biết đường. Những này xong tới lực ba. Phan Đông đều không để ý đến. Mà là đưa tay chỉ vào phía sau xa xa cái kia ngồi cạnh không ra. Cởi bỏ cánh tay tráng hán. Hô cái kia ai? Ngươi đi ra cho ta. Tự ngươi rồi. Bao ăn ở. Một ngày một khối tiền đồng làm a. Nghe Phan Đông lời nói, tất cả lực ba đều quăng đến khinh bị ánh mắt. Cái này cái gì tiên sư a, hẹp hòi như vậy, một ngày một khối tiền đồng. Mua khối bánh nướng cũng không đủ a. Bất quá cái kia tráng hán lại rất vui vẻ địa đi tới. Trả lời tiên sư. Một ngày một khối tiền đồng có thể. Bất quá sự tình nói rõ trước. Ta rất có thể ăn. Bên kia mấy cái lực ba ồn ào nói đúng vậy a. Tiên sư. Lần trước một cái viên ngoại thuê hắn. Một ngày quan cho hắn bánh bao tự đã ăn 3 lượng bạc. Thuê hắn không có lợi nhất. Phan Đông nở nụ cười, nói ra thật sao ta tự buồn ngươi không có thể ăn đâu rồi, bao ăn quản no bụng. Tráng hán gật đầu. Lại không đi. Lại hỏi cái kia sống có mệt hay không. Không chết vì mệt người sống. Ta cũng không tiếp. Diệp không ngạc nhiên. Mặt khác lực ba tìm khắp thoải mái sống. Tiểu tử này ngược lại tốt. Lại muốn chuyên môn làm mệt chết người sống. Cái này Vân Diêu 8.000 ma tôm. Thật đúng là cái gì tôm đều có. Phan Đông vừa cười nói cam đoan mệt chết ngươi, mệt đến ngươi thổ huyết a. Tráng hán kia lập tức đại hỷ. Quay đầu lại nói các vị. Lão Lý ta tự đi làm việc rồi. Đợi kiếm được bạc trở về. Mời các ngươi ăn 10 lượng bạc đại bàn tiệc. Những cái kia lực ba đều cười ồn ào nói một ngày một khối tiền đồng. Chờ ngươi thỉnh ăn đại bàn tiệc. Chúng ta đã sớm xuống mồ rồi. Cái kia gọi lão Lý tráng hán cũng không giận, thật thà chất phát cười cười, đi theo Phan Đông đi ra nhân lực thị trường. Đi vào bên ngoài, Diệp không tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tuy nhiên Diệp không mặt ngoài là kim đan trung kỳ tu vị, thế nhưng mà hắn thực tế lại là nguyên anh chân quân. Cho nên hắn dùng thiên nhãn thuật đó có thể thấy được người này tu vị. Người này dĩ nhiên là một cái nguyên anh đại viên mãn đại tu sĩ. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa này là xen lẫn trong phàm nhân hóa phàm đã đến. Bất quá người ta hóa phàm đều là áp chế tu vị, sau đó khai mở cái tiểu điếm thờ ơ lạnh nhạt nhân thế biến thiên. Tuy nhập thế cũng đã xuất thế kiến thức nhân thế phồn hoa biến thiên, nhưng trong nội tâm yên tĩnh. Đây mới là hóa phàm phương pháp. Mà tráng hán này lại bất đồng. Hắn chẳng những không áp chế tu vị. Còn trà trộn tại hạ đẳng nhất ô sinh bên trong. Cũng không biết là tới hóa phàm. hay vẫn là gã heo ăn thịt hổ đã đến? Bất quá lại nói, ngươi gã heo ăn thịt hổ cũng muốn có nữ nhân ở tràn địa phương nha. Ngươi tại toàn bộ đàn ông địa phương, ngươi giả trang cái đồ chơi này hữu dụng mà. Phan Đông lại trước cười giải khai Diệp không nghi vấn. Hắn nói ra đây là Ai La Ma Tông Lý Kiến Quán đạo hữu. Ngươi cũng chớ để ngạc nhiên. Cái này Ai La Ma Tông tự là dùng làm ô sinh vẽ vang. Đây là bọn hắn chuyên môn hóa phàm thủ đoạn. Nói cho ngươi biết, người khác hóa phàm đều muốn mấy đời. Ai La Ma Tông người lại chỉ dùng cả đời có thể tìm được chính mình hóa thần kết giới. Diệp không lại có chút không rõ rồi. Hỏi đều nói hóa phàm muốn vào đời, lại xuất trần. Giống như tiền bối như vậy, hoàn toàn trà trộn tại phố phường, tuy nhập thế, lại không xuất ra bụi. Hơn nữa lại không biến mất tu vị. Chỉ cần là người tu sĩ có thể nhìn ra ngài bất phàm. Như vậy cũng có thể hóa phàm mà. Lý Kiến Quán cười nói chúng ta Ai La Ma Tông dùng thể tu nhập đạo, vốn là không nói những này cảm ngộ. Huống chi, cái gọi là hóa phàm, cũng không phải muốn ngụy trang thành một phàm nhân. Ngươi ngụy trang dù cho, ngươi tâm không là phàm nhân chi tâm, như thế nào lại có phàm nhân thể nghiệm cùng cảm ngộ? Hóa phàm mấu chốt hay là muốn có một khỏa phàm nhân chi tâm? Diệp không đáng kể. Thời gian dài sửng sốt. Một hồi lâu mới hành lễ nói cảm tạ tiền bối dạy ta. Cái gọi là hóa phàm là được phải có một khỏa phàm nhân chi tâm, mà không phải bề ngoài ngụy trang thành phàm nhân. Tốt. Nói thật tốt quá. Lý Kiến Quán ha ha cười nói kỳ thật ta cũng không còn hóa phàm thành công. Đây cũng là chúng ta Ai La Ma Tôn tiền bối theo như lời mà thôi. Hắn nói xong, rồi hướng Phan Đông nói ra cái này là ngươi lần trước nói. Cái kia có thể cho chúng ta mang đến vận khí tốt tiểu tu sĩ mà. Không tệ, cái này tiểu tử ta thích. Phan Đông, Diệp không? Hơn nữa Lý Kiến Quán, cái kia chính là ba người rồi. Còn có ba cái đến cùng là người thế nào? Lý Kiến Quán cười nói, nhiều năm không thấy Uông Tân cùng Lưu Sang Sang bọn hắn rồi. Phan Đông cười nói, cùng ta rời đi, không nhưng bọn hắn vợ chồng, còn có một người bao nhiêu năm không gặp người. Xem của bọn hắn trò chuyện địa nhiệt liệt. Diệp không cũng không nhúng vào lời nói. Dù sao, bọn hắn nói chuyện người, Diệp không căn bản không biết. Phan Đông mang của bọn hắn ly khai ảnh tuyết thành cái kia hùng vĩ năm hợp nhất hình thành trì. Đi vào thành bên ngoài một chỗ đất trống. Theo trong túi trữ vật đổ ra vô số cây gỗ khô giấy lộn các loại đợi đồ bỏ đi. Đón lấy phóng hỏa nhen nhóm. Thế lửa hừng hực bay lên. Khói đặc cuồn cuộn. Diệp không thấy không hiểu thấu, không biết Phan Đông muốn làm cái gì. Mặc dù nhưng cái thế giới này cũng không nói cố tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp. Có thể ngươi như vậy chà đạp ô nhiễm hoàn cảnh. Đó cũng là làm cho người ta khinh bỉ đấy. Bản thân thật là bảo vệ môi trường tu sĩ a. Trông thấy Diệp không nghi hoặc, Lý Kiến Quán giải thích nói, Diệp đạo hữu, ngươi chớ để kỳ quái. Bọn chúng ta đợi cái kia Uông Tân, chính là bái hỏa ma tôn chi nhân. Cái này bái hỏa ma tôn phương pháp tu luyện dùng hấp thu các loại thiên địa dị hỏa là bản. Cho nên nếu muốn tìm đến bọn hắn, chỉ cần thiêu đốt một đoàn đại hỏa. Bái hỏa chính hắn nhóm bọn họ nhất định phải đến đây xem đến tột cùng. A, bái hỏa ma tôn. Diệp không giật mình. Danh tự như thế nào quen như vậy đâu này. Bất quá rất nhanh, hắn tự nghĩ tới. Khâu Quốc Phong không phải là Bái Hỏa Ma Tôn mà. Nhớ ngày đó, chính mình trúc cơ kỳ luyện chế pháp bảo, không cách nào thả ra đan hỏa. Còn may mà Khâu Quốc Phong giáo hắn hấp thu thương Bắc Hàn hỏa. Diệp Không đã sớm đáp ứng Khâu Quốc Phong, lại để cho hắn nhìn xem Bái Hỏa Ma Tôn. Chỉ là hắn biến thành một tầng màng mỏng rồi. Về sau Khâu Quốc Phong liền muốn cầu đem Thánh Ma Tôn bí mật nói cho Bái Hỏa Ma Tôn hậu bối, lại để cho bọn hắn không đến Đại Thừa không phải phi thăng. Diệp Không vốn đang buồn không có thời gian đi Bái Hỏa Ma Tôn, hiện tại ngược lại rất tốt. Vậy mà gặp gỡ Bái Hỏa Ma Tôn đệ tử. Chỉ là chuyện này nên nói như thế nào đâu này. Đang tại Diệp Không do dự gian, lưỡng đạo độn quan theo ảnh tuyết thành bay ra. Cái kia độn quan là một đôi nam nữ, hai người thân hình thấm thoát lòi lòi. Độn quan cũng chật có chật không, xem xét tự là Nguyên Anh chân quân đang tại sử dụng thuấn di chi thuật. Diệp Không bọn hắn rời bỏ thành bất quá trăm dặm, cái kia hai người chỉ dùng một cái thuấn di liền đứng tại Diệp Không bọn người trước mặt. Cái kia Ông Tân rốt cuộc là Bái Hỏa Ma Tôn chi nhân. Chỉ thấy hắn khuôn mặt lồng ngực hồng biến thành màu đen, kiểu tóc càng là khiến cho cùng hỏa diễm dựng thẳng lên. Đến một lần đến liền có một loại mãnh liệt nhiệt diễm đánh úp lại. Tuy nhiên Diệp Không bọn người là Nguyên Anh chân quân, đối với cái kia nhiệt diễm cũng không quá lớn cảm giác. Thế nhưng mà như là phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ, hay vẫn là khó có thể thừa nhận đấy. Đang tại Diệp Không trong nội tâm nói thầm thằng này như thế nào cùng người ở chung lúc, lại là một hồi băng sương chi khí đánh úp lại. Cái kia băng sương chi khí vậy mà không thu nhiệt diễm uy lực, lạnh nóng một đôi kháng. Vừa rồi nhiệt diễm lập tức trừ khử ở vô hình, mà mang đến băng sương chi khí đấy là một cái nữ nhân. Thì ra là Ông Tân chân quân đạo lữ, Lưu Sang Sang chân quân. Diệp Không cái này xem như đã minh bạch Ông Tân như thế nào cùng phàm nhân ở chung. Chỉ cần hắn đến chỗ nào đều mang theo lão bạc, cái kia dĩ nhiên là bình an vô sự rồi. Ông Tân tới đến, Lý Kiến Quán lập tức đi lên cười nói, nhiều năm như vậy không gặp, không thể tưởng được các ngươi cũng đều tiến nhập Nguyên Anh hậu kỳ. Muốn nói các ngươi lưỡng tu vị cần phải cùng một chỗ gia tăng nha. Lão Lý ta cũng không muốn biến thành heo nướng. Cái kia Lưu Sang Sang chân quân tuy nhiên công lực băng hàn, thế nhưng mà làm người lại nhiệt tình. Mở miệng trước cười nói, Lý đại ca, nói cũng không đúng như vậy. Ngươi không muốn trở thành heo nướng, vì cái gì không nói không muốn trở thành băng heo đâu này? Chẳng lẽ xem thường nữ tử chúng ta, nhận định nữ tử tự tu vị không bằng nam tử? Lý Kiến Quán bị Lưu Sang Sang một câu lập tức nói được ác rồi, chỉ có thật thà chức phát địa trảo đầu cười cười. Cái này đối với đạo lữ cũng là rất kỳ quái. Tu luyện băng hàn chi khí nhiệt tình, tu luyện bái hỏa chân quyết ngược lại lãnh đạm. Ông Tân trông thấy bằng hữu cũ vẫn là gương mặt lạnh lùng. Chỉ là đối với Phan Đông cùng Lý Kiến Quán động động khó miệng, ý tứ hắn đã cười đã qua. Đón lấy, hắn tự coi trọng Diệp Không, dò xét thoáng một phát mở miệng nói ra, kết đan trung kỳ. Kết đan trung kỳ đứng trước mặt ta tuy nhiên không sẽ cảm thấy chịu không được, có thể cũng sẽ không biết như thế nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, vừa rồi hắn đột nhiên tới, trên người thả ra nhiệt diễm, rất lớn trình độ bên trên cũng có thăm dò Diệp Không mục đích. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 991. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ quả nhiên rất cao minh, cái này tìm tòi tự đối với chính mình tu vị sinh ra hoài nghi. Diệp Không cũng không còn khẩn trương, cười nói: "Ông chân quân vừa rồi thả ra nhiệt diễm thật đúng là kinh người đâu rồi. Ta thiếu chút nữa tự ăn không tiêu. Bất quá cũng may, tại hạ pháp bảo chính là rét lạnh thuộc tính, vừa vặn kháng hỏa phương diện tương đối mạnh một điểm." Mọi người lúc này mới gật đầu đồng ý. Bất quá cũng không nên gọi Diệp Không thả ra pháp bảo nhìn xem. Dù sao, có nhiều thứ đều là tu sĩ giữ nhà bổn sự, sao có thể đơn giản dương thi đâu này. Ông Tân gật gật đầu, nói ra: "Thì ra là thế. Sớm biết như vậy ngươi lợi hại như thế, ta gọi vợ của ta đừng tới rồi." Ông Tân chuyện đó nói có chút không khách khí, kỳ thật hắn vẫn luôn là không muốn mang Diệp Không đấy. Mọi người đi tầm bảo, đương nhiên hy vọng mỗi người thực lực cường hoàn, có một nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ thoáng một phát. Ai nguyện ý mang cái vướng víu đâu này. Trông thấy người này như thế thái độ, Diệp Không ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng có chút khó chịu rồi. Thầm nghĩ trong lòng loại người này hay vẫn là không muốn đem Thánh Ma Tôn bí mật nói cho hắn biết a. N. Ai trong lòng người lưu không được lời nói, rất xấu đều đặt ở trên mặt. Nếu là nói cho hắn biết, sợ là không biết cái nào cảnh rất nhanh muốn đưa tới đại thiên khuynh họa rồi. Ông Tân gật đầu nói xong, rồi hướng Phan Đông hỏi: "Lão Phan, hiện tại đã có 5 người rồi, còn có một người là ai?" "Lão Khuất bế quan. Lão Hồ lại không có tin tức, không biết sống chết. Hiện tại 4 cái nguyên anh thêm một cái kết đan, lần này thăm dò ngũ hành tiên phủ." Ông Tân không có nói tiếp, hiển nhiên, hắn đối với trước mắt mọi người thực lực hay vẫn là nhìn không tốt đấy. Ngũ hành tiên phủ có quy định, hóa thần thần quân chỉ có thể dò xét lần thứ nhất, cho nên mỗi lần khai phủ, đều có không ít thần quân sẽ đem cái này một lần cuối cùng cơ hội dùng xong. Mà bọn hắn nếu là không chiếm được tốt bảo vật, sẽ gặp tại tiên phủ nội đại khai sát giới. Nói như vậy, tiểu đội ở bên trong hữu thần quân đấy, người khác cũng không dám đơn giản ra tay. Mà nếu như cái này tiểu đội không có nguyên anh, cũng sẽ bị rất nhiều một mình thần quân nhìn chằm chằm vào, tìm không được bảo. Giết người đoạt bảo cũng là rất không tệ nha. Phan Đông thật cũng không sốt ruột, cười nói: "Tiểu đội chúng ta đương nhiên sẽ có thần quân rồi. Nếu không ta cái này triệu tập người còn thế nào đem làm hay sao?" Lưu Sang Sang kinh nghi nói: "Không biết là cái nào thần quân, chúng ta đều biết không?" Phan Đông cười nói: "Người này cũng là đi qua ngũ hành tiên phủ đấy. Bất quá lại không cùng chúng ta đi qua. Nhận thức không biết khó mà nói. Đoán chừng mọi người ít nhất cũng là quen mặt. Ta cũng là ngẫu nhiên nhận thức người này. Cảm thấy người này so sánh thật thà chất phác, là có thể giao thế hệ. Cho nên đây mới gọi là bên trên hắn." Ông Tân lại không cho là đúng, lắc đầu nói: "Lão Phan, tri nhân tri diện bất tri tâm a. Mang ngoại nhân, hay vẫn là một cái tu vị cao thâm thần quân, chỉ sợ ngày sau sẽ có hậu hoạn." Ông Tân hoài nghi không phải không có lý. Mặc dù mọi người đến lúc đó định ra máu huyết khế ước, thế nhưng mà ngày sau đâu này. Nếu là sau khi trở về, khế ước mất đi hiệu lực, bị một cái thần quân nhớ thương, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. mà ngay cả bề ngoài giống như chất phát Lý Kiến Quán cũng đồng ý nói. Việc này xác thực nếu thương thảo một phen, tầm bảo việc nhỏ, tiếp kế tiếp thần quân địch nhân, không phải chúng ta chi phúc. Phan Đông ha ha cười cười, nói ra, mọi người yên tâm đi, người này hiểu rõ, tại Ảnh Tuyết Thành bên ngoài còn có sinh ý, hắn cũng không muốn đơn giản gây chuyện đấy. Chúng ta đi thì biết. Đón lấy, mọi người giá khởi độn quan phi hành. Không có một hồi, liền tới đến một cái kích thước không lớn thôn trấn nhỏ. Thôn bên ngoài vô số đẳng cấp cao tu sĩ bay tới bay lui. Có thể phóng nhãn trong thôn, đã có rất nhiều phàm nhân hành tẩu. Diệp không là lần đầu tiên đến, không khỏi trong nội tâm nghi hoặc. Phan Đông cười nói, đây là Ảnh Tuyết Thành chợ đêm rồi. Diệp đạo hữu là lần đầu tiên đến đây đi. Tuy nhiên Ảnh Tuyết Thành nội các loại tu tiên giả cửa hàng cùng phàm nhân hỗn tạp. Có thể những cái kia cửa hàng sở tiêu thụ bất quá là chút ít hàng thông thường, chính thức thứ tốt, hoặc là nguyên anh tu sĩ trao đổi bảo vật nơi. Ở này Ảnh Tuyết Thành bên ngoài 500 dặm giao dịch thôn. Diệp không gật đầu, cười nói, ta trước khi tự buồn bực, vì sao Ảnh Tuyết Thành trong các cửa hàng ít có nguyên anh đã ngoài tu luyện giả sử dụng chi vật. Nguyên lai đều đến nơi đây rồi. Bọn hắn nói xong liền hướng trong thôn đi. Đem làm đi qua thôn khẩu đại đền thờ, Diệp không đã nhìn thấy trước mắt cảnh sắc nghiễm nhiên bất đồng. Vừa rồi trong thôn con đường cùng đi đi lại lại phàm nhân toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt chờ đón đấy, dĩ nhiên là một loạt mỹ mạo ảnh tộc nữ tử. Nhìn xem Diệp không ngẩn người, Phan Đông cười nói, xem choáng váng. Bất quá ta nhắc nhở ở bên trong, ảnh tộc nữ tử có thể không phải bình thường nữ tu. Ngươi nhìn chúng có thể truy cầu hoặc là câu dụ, lại không thể dùng sức mạnh. Nếu không chủ nhân nơi này có thể sẽ không đáp ứng. Lý Kiến Quán cũng cười nói, ảnh tộc Lít Tô Gơ tự yêu mến bọn ngươi loại này tiểu bạch kiểm. Đáng thương ta đều muốn hóa thần rồi, cũng không còn hưởng qua tư vị. Nữ nhân là nam nhân vĩnh viễn chủ đề. Mà ngay cả mặt lạnh giống như băng ông Tân đều mở miệng nói ra. Trong đó tư vị thật là mất hồn. Xem tình huống là thằng này là hưởng qua mùi vị. Lập tức hắn đạo lữ lưu sang sang khẽ nói, ảnh tộc nữ tử không giống với là nữ tử. Bên trên được giường đi, cái đó không có cùng. Trông thấy lão bà sinh khí, Long Tân cũng lộ ra chút ít vui vẻ. Nói ra, những cái kia đều là nhận thức trước ngươi sự tình rồi. Nói sau vi phu nói mất hồn, cũng không phải là trên giường sự tình, mà là cái loại này tình ý liên tục tương tư tư vị. Lý Kiến Quán cười nói, không thể tưởng được ngươi cái này thiết bản mặt vậy mà cũng biết tương tư tư vị. Mặc kệ Lý Mộ nói tư vị, lại còn tự là trên giường tư vị. Nhìn xem những cái thứ này càng nói càng không chịu nổi, Diệp không cười khổ nói, các vị chân quân, ta ngẩn người cũng không phải trông thấy ảnh tộc nữ tử, mà là cảm thấy vừa rồi những cái kia con đường, những người phàm tục kia đều phi thường chân thật, một điểm không giống ảo trận. Diệp không nói xong, mọi người lại cười ha hả, mà ngay cả thiết bản mặt cũng nhịn cười không được. Lưu sang sang che miệng nói, Diệp huynh đệ, vừa rồi những cái kia vốn là chân thật tồn tại, nào có cái gì ảo trận. Bất quá lại nói, ta lần đầu tiên tới cũng đem bên ngoài hợp lý thành ảo trận rồi. Diệp không ra cái khú, mặt đỏ lên, hỏi, đây không phải là ảo trận. Vì sao tiến đến về sau cảnh sắc phải biến đổi đâu này? Phan Đông cười nói, Diệp đạo hữu, ngươi cũng đã biết vết nứt không gian. Diệp không quay đầu lại nhìn xem, cả kinh nói, hẳn là cái kia thôn khẩu vị trí tự là vết nứt không gian. Không trách Diệp không giật mình. Cái này vết nứt không gian phi thường nguy hiểm. Nếu là không nghĩ qua là đụng với khe hở ven. Thân thể của ngươi một nửa tại bên ngoài một nửa ở bên trong. Vậy thì sẽ lập tức vẫn lạc. Có thể nói chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa, vết nứt không gian thường thường đi thông giới diện khác. Tiến vào về sau, sẽ gặp phải rất nhiều không xác định nguy hiểm. Nếu sớm biết đây là vết nứt không gian, Diệp không tiến trước khi đến phải cân nhắc một phen rồi. Nhìn ra lo lắng của hắn, Lý Kiến Quán vỗ hắn vai, cười nói, người trẻ tuổi cẩn thận một ít, cái này rất tốt. Bất quá tại đây, ngươi là tuyệt đối không cần lo lắng đấy. Chủ nhân nơi này là ảnh tộc mấy đại trưởng lão. Bọn hắn sẽ không đối với ngươi tiểu gia hỏa này hạ độc thủ đấy. Nghe nói nơi này là ảnh tộc mấy đại trưởng lão cầm giữ, Diệp không đột nhiên nghĩ đến Diệp Kiên bọn người. Lúc trước ảnh tộc mấy đại trưởng lão đem Diệp không theo bên trên Tỳ Bà Sơn đuổi đi, Diệp không đối với bọn họ đều không qua. Cho nên, Diệp không nói ra, chúng ta đây hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm người A. Tại ảnh tộc nữ tử dưới sự dẫn dắt, mọi người đi đến bên trong hành tẩu. Chỉ thấy ven đường hồ nước xanh lam, giống như một khối bảo thạch. Một chỉ hoàng miệng cò trắng tại trên mặt nước dẫm mạnh, đảng ra quyển quyển gợn sóng. Cảnh sắc yên lặng mà xinh đẹp. Diệp không một bên phi, một bên nghe Phan Đông giới thiệu, nguyên tới nơi này là một chỗ 10 mẫu lớn nhỏ độc lập không gian. Nói cách khác, cái không gian này khe hở cũng không phải đi thông giới diện khác, mà là một cái 10 mẫu lớn nhỏ độc lập không gian. Về sau ảnh tộc tiền bối các trưởng lão phát hiện tại đây, liền tại bên ngoài thiết hạ cấm chế cấm phàm nhân tiến vào. Cho nên thôn khẩu đồng dạng một con đường, phàm nhân cùng tu tiên giả đi qua lại không giống với. Bên ngoài vẫn là thôn nhỏ, bên trong cũng đã cải biến đã thành mua sắm thêm du lịch chủ đề công viên. Về phần cái kia nguy hiểm vết nứt không gian ven, cũng bị xảo diệu dùng thôn khẩu đại đền thờ vật che chắn. Cho nên ngươi không oanh người ta đền thờ, tự cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp không nghe thấy những này cũng yên lòng, bất quá còn không phải hoàn toàn yên tâm. Hắn lo lắng chính là những cái kia ảnh tộc trưởng lão. Tuy nhiên ngày nào đó các trưởng lão đều nhận thức hắn vi chủ nhân, có thể nói rõ không đem hắn đem làm một sự việc, thậm chí muốn đem hắn đưa cho Thánh Ma Tông đổi lấy hòa bình. Diệp không sợ những cái thứ này lại động tà niệm. Bất quá khá tốt, lên đường bình an. Không có một hồi tự đi tới một cái ba mặt bị nước bao quanh đất bằng. Cái này đất bằng ước chừng 2 mẫu ruộng lớn nhỏ. Bên trên xây xong không ít 2 tầng kiến trúc. Kiến trúc điêu lương họa vẽ tòa nhà, tinh mỹ tuyệt luôn. Từng kiến trúc trước đều cắm một cây đại quân cờ. Bên trên viết tên cửa hiệu tên. Diệp không gật đầu. Tuy nhiên ở cái thế giới này làm bất động sản không có cái gì tiền đồ. Thế nhưng mà ở chỗ này thu được một cái cửa mặt, đoán chừng cũng sẽ không biết rất tiện nghi. Trách không được Phan Đông nói chắc chắn sẽ không có vấn đề, Diệp không cũng hiểu được không có vấn đề. Dù sao có gia có nghiệp người cũng không muốn đơn giản kết thù. Bất quá đợi Phan Đông mang của bọn hắn đứng ở một nhà tên cửa hiệu trước, Diệp không hay vẫn là ngây ngẩn cả người. Trần cổ trai. Hẳn là lão Phan ngươi nói chính là chỗ này ra lão bản. Lý Kiến Quán mở miệng cười to nói. Hắn tại đây công pháp thế nhưng mà nổi danh đầy đủ hết. Giá cả cũng công đạo. Ta có thể không chỉ một lần tại đây mua qua. Chỉ là một mực vô duyên nhận thức lão bản. Mà ông Tân thì là lắc đầu nói. Lão Lý ngươi sai rồi, tại đây nổi danh không phải công pháp, mà là đồ cổ. Rất nhiều yêu thích thu thập đồ cổ, cổ bảo, cổ pháp khí người đều ở đây giao dịch đây này. Lưu Sang Sang cười nói. Những người này thật sự là ăn no rồi không có chuyện gì. Những cái kia bọn hắn cất chứa thượng cổ thậm chí viễn cổ chi vật ta cũng xem qua chút ít. Toàn bộ đều là chút ít triệt để hư hao không cách nào chữa trị chi vật. Muốn không phải là linh lực mất hết. Lại hoặc là chút ít tàn phiến. Tốn cất chứa những này. Còn không bằng nhiều tu luyện tu luyện. Phan Đông mở miệng cười nói, ngươi đây tự không hiểu. Những cái kia tàn phiến phá kiện sẽ không có dùng mà. Bên trong học vẫn có thể lớn hơn. Cái gì thất truyền thượng cổ trận pháp, cổ tu sĩ luyện chế pháp khí thủ pháp, còn có cổ tu sĩ lưu bảo chi địa vị trí, đều có thể tại cạnh trên tìm được. Hơn nữa, bọn hắn lấy ra kỳ nhân đấy, đương nhiên đều thì không cách nào tu bộ đấy. Có thể những cái kia tu bộ tốt, người ta hội lấy ra cho ngươi xem mà. Lưu Sang Sang lúc này mới chợt hiểu ra. Thật sự là không thể tưởng được. Nguyên lai trong đó chỗ tốt rõ ràng nhiều như vậy. Xem ra ta về sau cũng phải lấy rách rưới cái gì đấy. Mọi người nghe xong một tiếng cười, cất bước đi vào, có thể Phan Đông lại phát hiện, Diệp không không nhút nhát. Đi a, ngươi cũng nhận thức a. Phan Đông xem Diệp không bộ dáng, suy đoán tiểu tử này nhận thức. Phan Đông biết rõ người này là Hắc Y Ma Tôn đệ tử. Mà Diệp không cũng là Hắc Y Ma Tôn đệ tử. Cho nên nhận thức cũng rất bình thường. Diệp không cười khổ một tiếng cùng đi theo tiếng, người này thật đúng là nhận thức, chỉ là hy vọng người này không phải nhớ khởi chính mình cùng hắn thổi ngưu a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 992. Chủ tiệm là một cái hóa thần sơ kỳ thần quân. Niên kỷ bề ngoài giống như không lớn. Một thân cẩm bào chế tác khảo cứu. Nhìn ra được không phải bình thường tu sĩ có thể xuyên đeo đấy. Tóc sơ thành búi tóc. Động tác cũng rất lịch sự tao nhã. Uống trà còn vểnh lên cái lan hoa chỉ. Xem ra chơi cất chứ đều là con người tao nhã. A, là Phan đạo hữu, Nhất Long còn nghĩ đến đám các ngươi đường tới, mau mời. Lão bản đám đông mời lên lâu. Như thế nào hội không đến? Phan Đông cười nói. Cờ. Ác vị cái này là Trần cổ trai lão bản. Hát Nhất Long tiền bối. Người tiễn đưa tôn hiệu. Nhất Long thần quân. Mọi người bề bộn hành lễ. Phan Đông nguyên một đám giới thiệu. Đem làm giới thiệu đến Diệp không. Cái kia Hát Nhất Long rõ ràng nhiều nhìn mấy lần. Thấy Diệp không ánh mắt trốn tránh. Cái kia Hát Nhất Long mở miệng cười nói tiểu hữu chớ để kinh hoảng. Nhìn nhiều ngươi là vì hát mộ sớm mấy năm. Cũng nhận thức một thứ tên là Diệp không đạo hữu. Tuy nhiên cũng không thấy mặt mày. Có thể một con rồng hay là thật tâm kính ngưỡng người này. Phan Đông cả kinh nói a. Vị kia Diệp không đại khái là cái gì tu vị kinh người tiền bối. Hát Nhất Long lắc đầu, phóng nhãn ngoài cửa sổ nói cũng không phải ta không biết người này tu vị. Ta kính ngưỡng hắn, là bởi vì hắn chí hướng xa đại, chính là ta cuộc đời ít thấy. Hắn dùng lực lượng một người sáng tạo tu tiên nhà bảo tàng. Có thể nói ta tu tiên giới tiên phong, quả thực là công tại thiên thu, tạo phúc tu sĩ. Mọi người cũng đều kinh ngạc, nhao nhao nói, xác thực cử động lần này chính là khai sáng khơi dòng. Cử động lần này có thể nói cất chứa giới khai thiên tức địa sự tình. Diệp không người nào đó nghe bọn hắn nói như vậy, lập tức xấu hổ. Cho dù hắn lão da mặt dày, cũng có chút chân tay luống cuống. Lúc trước hắn nói như vậy tự là tưởng lừa dối đối phương đem tất cả công pháp đều tiện nghi cho hắn. Nếu như Hát Nhất Long biết rõ người nào đó đem hiến cho công pháp bán đi 100 triệu linh thạch một bản giá cả, đoán chừng Hát Thần Quân tự cũng không tốt như vậy rồi. Hết lần này tới lần khác lúc này Uông Tân nói ra, Nhất Long Thần Quân, không biết tại tu tiên nhà bảo tàng đến cùng ở nơi nào, chúng ta cũng có thể đi xem một chút. Hát Nhất Long lắc đầu nói ta cũng không biết. Mọi người ngạc nhiên. Lý Kiến Quán tính tình thẳng cười nói, Hát Thần Quân, ngài không phải là gặp được huynh hoang lừa đảo đi à nha. Hát Nhất Long vội vàng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Những cái kia công pháp đều là tu đạo công pháp, hơn nữa lộn xộn không đồng đều. Hắn lừa gạt trở về cũng không có gì dùng a. Kỳ thật Hát Nhất Long với tư cách hóa thần thần quân như thế nào ngốc người. Bất quá hắn cảm thấy chính là đối phương lừa gạt trở về vô dụng a. Vân Diêu đều là tu ma giả, có mấy cái người tu đạo đâu này. Lui một vạn bước nói, tự là người tu đạo lừa gạt hắn công pháp, vậy cũng tối đa lừa gạt cái một bản hai quyển. Ai sẽ đem nhiều như vậy cơ bản công pháp lấy về tu luyện? Nói sau, người ta cũng bỏ ra hơn 300 vạn linh thạch nha. Cho nên Hát Nhất Long kiên tính, cái kia Diệp không không có gạt người. Đang lúc Diệp không trong nội tâm chửi bới Lý Kiến Quán lắm miệng lúc, Lưu Sang Sang cũng phát hiện hắn khác thường. Nàng che miệng cười khanh khách nói, Diệp đạo hữu, Hát Thần Quân nói Diệp không cùng ngươi bất quá là trùng tên trùng họ mà thôi. Ngươi xấu hổ cái gì kính đâu này? Hát Nhất Long cũng ha ha cười nói, đúng nha, ta nói cũng không phải ngươi. Chớ khẩn trương nha. Nếu là ngươi nói ngươi muốn khai mở tu tiên nhà bảo tàng, ta đây tự thật sự hoài nghi ngươi là lừa đảo rồi. Hát Nhất Long tuy nhiên lời này không có ác ý, hay vẫn là ban Diệp không bỏ đi xấu hổ. Có thể Diệp không trong nội tâm nghe xong lại không phải cái vị. Ngày ngươi tiên nhân, dựa vào cái gì ta nói, ngươi tự hoài nghi ta là lừa đảo. Khi dễ ta một bộ thiếu niên bộ dáng, hay vẫn là xem thường bản thân tu vị. Đương nhiên, Diệp không không có khả năng không đánh đã khai đấy, hắn cũng chỉ có ngạnh sanh sanh nhịn xuống. Hắn người này, muốn nhịn xuống một câu cũng không phải là dễ dàng như vậy, cũng may, chủ đề rất nhanh tự chuyển di rồi. Hát Nhất Long nói ra, đây là Hát Mổ một lần cuối cùng tiến vào ngũ hành tiên phủ rồi. Kỳ thật tại Phan Chân Quân trước khi, tự có mấy cái quen biết thần quân mời ta gia nhập bọn hắn tiểu đội. Bất quá ta đều không có đáp ứng. Không tham gia thần quân đám bọn chúng tiểu đội, lại tham gia chân quân tiểu đội. Mọi người trong nội tâm đều lột bột thoáng một phát. Chỉ thấy Hát Nhất Long dừng một cái, mới còn nói thêm, nhưng là ta lại đã đáp ứng Phan Đông Chân Quân gia nhập các ngươi tiểu đội. Hắn nguyên nhân ở chỗ máu huyết khế ước. Mọi người lúc này mới gật đầu nở nụ cười. Vốn đang cho rằng Nhất Long thần quân gia nhập nơi này là muốn cùng mọi người đoạt bảo vật, hiện tại xem ra không phải như vậy. Hắc Nhất Long vừa cười nói bởi vì đã có máu huyết khế ước tồn tại. Tất cả mọi người có thể an tâm đem phía sau lưng của mình giao cho đồng đội. Lúc này mới tầm bảo trong quá trình là trọng yếu phi thường đấy. Thần quân nhiều hơn nữa. Mọi người ngươi phòng ta. Ta phòng ngươi. Cuối cùng thường thường khiến cho tan rã trong không vui. Không chiếm được bảo vật khá tốt. Đạt được bảo vật. Nói không chừng tại chỗ có thể trở mặt. Nhỏ như vậy đội. Hát mổ còn không bằng một người chính mình tầm bảo. Phan Đông gật gật đầu. Lấy ra một cái nhìn về phía trên phi thường cổ xưa gấm vóc. Nói ra đã tất cả mọi người đã đến. Cũng đều đồng ý tham gia tiểu đội. Như vậy, chúng ta tự ký hạ máu huyết khế ước. Sau đó, xuất phát. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Nhất Long thần quân đưa tay, bố kế tiếp cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy. Phan Đông chân quân đem gấm vóc đặt ở trong sáu người gian trên bàn lớn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Cái kia trương hơi mỏng gấm vóc thoáng một phát biến thành sáu cái. Mọi người ở đây mỗi người đều cầm một trương. Diệp Không cũng cầm qua một trương gấm vóc. Đem thần thức tham tiếng. Phát hiện trong đó chẳng những ghi lại không được công kích cùng ám toán đồng đội điều khoản. Còn đem phân phối chế độ cũng đã viết đi vào. Đây là quan hệ đến mọi người tánh mạng sự tình. Cho nên mỗi người đều xem cẩn thận. Bất quá bởi vì lúc trước xem qua ngọc giản mà sơ sẩy. Bất quá tuy vậy. Mọi người hay vẫn là đưa ra một ít đề nghị cùng ý kiến. Trải qua thảo luận về sau. Một mảnh dài hẹp sửa chữa ghi nhập. Một lúc lâu sau cho nên điều khoản đều bị mọi người sở tiếp nhận. Phan Đông chân quân cầm một trương gấm vóc. Con mắt đảo qua mọi người. Nói ra loại này máu huyết khế ước ước thúc lực. Chẳng những đối với tu sĩ bản thân. Còn kể cả tu sĩ sở mang yêu sủng thú sủng hữu sủng. Cùng với khôi lỗi. Cho nên mọi người cần phải không thể trái với. Hơn nữa, điều khoản trong ghi không hề được thấy chết mà không cứu được điều khoản. Hy vọng mọi người tại phát sinh nguy hiểm lúc, có thể đoàn kết hỗ trợ. Phan Đông nói xong, cắn nát ngón giữa, ngón tay giữa tim một đám máu huyết nhỏ tại gấm vóc bên trên. Tốt rồi, vậy hãy để cho ta cái thứ nhất dưới tóc máu huyết lời thề a. Đem làm cái kia tích máu huyết rớt tại gấm vóc bên trên lúc. Có thể trông thấy gấm vóc mặt ngoài minh phát sáng lên. Có nhàn nhạt ôn hòa bạch quang. Giống như sương mù đồng dạng bốc hơi. Một giọt máu tư dấu vết xuất hiện tại gấm vóc bên trên. Cái này là máu huyết thề đã thành. Nói rõ Phan Đông chân quân đã hoàn toàn tán thành bên trên điều khoản. Nếu là tương lai có trái với máu huyết phá con đường tu tiên cũng đi tới cuối cùng đón lấy Hát Nhất Long Lý Kiến Quán Ông Tân Lưu Sang Sang Diệp Không cũng phân biệt nhỏ máu huyết bởi như vậy sáu cái máu huyết thề thành tại tầm bảo triệt để chấm dứt trước khi bọn hắn sáu người đã chăm chú địa trói cùng một chỗ. Giúp đỡ cho nhau. Mật không thể phân. Được rồi. Cầu chúc chúng ta lần này đều có đại thu hoạch. Thành vì tất cả thăm dò ngũ hành tiên phủ tiểu đội trong cực kỳ có hồi báo tiểu đội. Tuy nhiên Phan Đông chân quân chuyện đó cũng không phải pháp ngôn phỏng đoán. Có thể pháp ngôn ma tôn nói lời. Cũng có thể khai mở dấu hiệu tốt a. Mọi người toàn bộ đều nở nụ cười, còn chờ cái gì đâu này. Như vậy mọi người tự lên đường đi. Cùng lúc đó, cao cao tại thượng Thánh Ma Tôn. Thánh chủ, những cái kia đi ngũ hành tiên phủ tầm bảo tinh thuyền cũng đã đi ra, chúng ta lần này có đi không? Một người mặc trường bào màu trắng thánh sứ hỏi. Tóc trắng đầu bạc thánh chủ ngồi ngay ngắn chính giữa. Bên hông màu vàng đai lưng lòe lòe tỏa sáng. Hắn chậm rãi mở miệng nói trước khi mỗi lần ngũ hành tiên phủ. Chúng ta đều phái người đi. Bất quá kết quả rất không lý tưởng. Chẳng những không có tìm được cái gì bảo vật. Ngược lại một cái trở về đều không có. Hắn dừng một chút mới còn nói thêm ta nghĩ đến. Hôm nay chúng ta là không phải cải biến thoáng một phát sách lược. Cái khác bạch y thánh sứ đứng lên nói ra thánh chủ. Qua nhiều năm như vậy, tất cả cảnh đẳng cấp cao tu sĩ gian sớm có truyền thuyết. Nói cái này ngũ hành tiên phủ 200 năm xuất hiện lần thứ nhất mục đích. Tự là muốn tìm được có thể đối với kháng ta thánh ma tôn. Xua đuổi thánh tộc người chọn lựa. Ta xem, việc này phải quấy nhiễu cho thỏa đáng. Trước khi thánh sứ cũng nói đúng nha. Thánh chủ, ta xem việc này mặc dù không có chứng minh là đúng, thế nhưng mà khả năng không nhỏ. Bằng không, chúng ta phải đi tầm bảo con người làm ra gì một cái còn sống đều không có. Nói xong, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên. Nói ra thánh chủ, đã như vậy, chúng ta không bằng cướp giết những cái kia tinh thuyền. Chúng ta thánh ma tôn không chiếm được chỗ tốt, bọn hắn ai cũng đừng tưởng kiếm đến chỗ tốt. Có thể thánh chủ lại chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói ra không ổn. Ngũ hành tiên phủ khai phủ ngày, đi tu sĩ phần đông. Cho dù dốc hết ta thánh ma tôn chi lực, cũng vô pháp giết chết nhiều như vậy tu sĩ. Hơn nữa, những cái kia hóa thần thần quân, chúng ta còn trông cậy vào tương lai bọn hắn phi thăng đi thương Bắc, trở thành thánh tộc nô lệ đâu rồi. Sao có thể một mực giết chi đâu này. Những cái kia thánh sứ tất cả đều nhíu mày. Xác thực đi tầm bảo người thật sự quá nhiều, giết cũng giết không hết a. Lúc này thánh chủ đột nhiên nở nụ cười, mắng các ngươi những này thằng khỉ gió, không thể nhiều động não. Hóa thần thần quân giết không được, những cái kia nguyên anh chân quân cũng có thể giết nha. Đi thời điểm nhiều người, lúc trở lại người tự ít đi nha. Chúng thánh sứ lúc này mới gật đầu, nở nụ cười. Nhao nhao giơ lên ngón tay cái nói thánh chủ quả nhiên cao minh. Đợi những tu sĩ này tại ngũ hành tiên phủ bên trong giúp nhau chém giết. Khi trở về, chẳng những nhân số biến thiếu, hơn nữa cả đám đều tối trữ vật trang tràn đầy đấy. Đến lúc đó một giết, thu hoạch đó là sâu sắc đấy. Đợi tất cả mọi người cười to xong tức, lại một cái thánh sứ đi tới. Hỏi thế nhưng mà đã như vậy. Thánh chủ ngài lần trước nói chuẩn bị đi ngũ hành tiên phủ người chọn lựa. Còn có đi không đâu này. Đây, đương nhiên muốn đi. Thánh chủ vỗ hoàng kim ghế dựa đem. Khẽ nói lần này người. Toàn bộ đều là từ thánh tôn bên ngoài tu ma giả bên trong tuyển bạc mà ra. Không có tu luyện thánh ma pháp thuật. Cũng không có thiên ma châu. Ta ngược lại muốn nhìn. Cái kia ngũ hành tiên phủ như thế nào phân biệt ra được nào tiểu đội là chúng ta thánh ma tôn chi nhân. Cái kia thánh sứ bề bộn vuốt mông ngựa nói ra thánh chủ quả nhiên kế sách tuyệt diệu. Chúng ta lần này hai bút cùng vẽ. Ngược lại muốn nhìn có thể hay không phá giải ngũ hành tiên phủ bí mật. Đệ tử cái này thông tri bọn hắn xuất phát. Hắn nói xong lại bổ sung một câu. Ta lại để cho bọn hắn xen lẫn trong những cái kia bình thường tinh trong đò. Điều này càng làm cho người không thể biết được thân phận của bọn hắn rồi. Thánh chủ rất hài lòng địa gật đầu một cái, khu tay nói đi thôi. Bất quá người nọ vừa mới chuyển thân, thánh chủ lại nhớ ra cái gì đó, nói ra theo chân bọn họ nói lại lần nữa xem. Đoạt bảo làm phụ, nghe ngóng ngũ hành tiên phủ bí mật làm chủ. Còn có, thánh chủ trong mắt âm lạnh lóe lên, nói ra lại để cho bọn hắn đặc biệt chú ý thoáng một phát những cái kia có thu hoạch tiểu đội. Chờ bọn hắn trở về trên đường, tự cho bọn hắn đặc biệt chiếu cố. Thánh ma tông mọi người nghe thấy thánh chủ lời này đều ha ha nở nụ cười. Lại là nguyên một đám giơ ngón tay cái đưa lên Mã Thí Tân bút nói như vậy. Thánh ma tông người xuất phát mà Diệp Không rồi lại rời đi tì bà cảnh lúc gặp được người quen. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 993. Đờ. Ơi ngũ hành tiên phủ nữa à. Mỗi vị 10 vạn linh thạch. Chúc mừng tiền bối dò xét được bảo vật. Ngũ hành tiên phủ. Đi ngũ hành tiên phủ nữa à. Mỗi vị 10 vạn linh thạch. Trên tinh thuyền hữu ảnh tộc mỹ nữ làm phục vụ viên. Vì ngài đuổi một tháng gian nan thời gian. Ngũ hành tiên phủ nữa à. Phải nhanh chạy nhanh. Còn có 6 cái vị. Vừa lúc là một ít đội. Phải đi nhanh lên. Đồng thời dâm tặng thăm dò ngũ hành tiên phủ tất nhiên xem một bản. Tại ảnh tuyết thành một chỗ trên quảng trường, không ít ảnh tộc người trẻ tuổi, đều giơ bài tử kêu gọi khách nhân. Những này là ảnh tộc mấy đại hiệu buôn tiểu nhị. Thăm dò ngũ hành tiên phủ. Nhất định phải cưỡi tinh thuyền tiến về trước. Cho nên cái này lại để cho những cái kia đại hiệu buôn nhóm bọn họ thấy được mấu chốt buôn bán. Nhao nhao triệu hồi tất cả ra tinh thuyền. Đổi thành phi thuyền chở khác. Một người khách nhân 10 vạn linh thạch. Nhỏ nhất tinh thuyền cũng có thể cài đặt trên dưới 100 cái. Cái kia chính là 1.000 vạn linh thạch. Một chiếc loại nhỏ tinh thuyền một chuyến có thể lợi nhuận 1.000 vạn linh thạch. Nếu là cái kia to lớn tinh thuyền càng là cực kỳ khủng khiếp. Cái này có thể so sánh vận hàng cái gì lợi nhuận tiền nhiều hơn. Cho nên cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Diệp Không bọn người vừa đi qua tự do mấy cái ảnh tộc người trẻ tuổi xông tới. Tuy nhiên giá cả tất cả mọi người đồng dạng. Đều là 10 vạn linh thạch một vị. Thế nhưng mà mọi người so chính là phục vụ nha. Có chủ đánh thân tình bài. Có chủ đánh mỹ nhân bài. Còn có đúng là đưa lên các loại dò đường bảo điển rồi. So sánh dưới. Hay vẫn là dò đường bảo điển càng có lực hấp dẫn. Dù sao. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi. Mọi người muốn tại trước khi đi. Đối với ngũ hành tiên phủ có một sơ bộ rất hiểu rõ. Diệp Không bọn người cùng những hành khách khác đồng dạng. Đều là hy vọng có thể sớm một chút xuất phát. Cho nên cái kia còn có 6 cái vị đấy. Tiến nhập tầm mắt của bọn hắn. Bất quá Diệp Không lại đối với bên cạnh một cái đã có điểm hứng thú. Bởi vì cái kia nói ra thăm dò ngũ hành tiên phủ tất nhiên xem quá già rồi. Đó là mấy ngàn năm trước sách cũ rồi. Chúng ta trên tinh thuyền đưa tặng chính là 200 năm trước Tụng Khiêm thần quân sở hữu ngũ hành tiên phủ trước khi thế kiếp này. Mặt khác còn có ta cùng ngũ hành tiên phủ chuyện xưa không thể nói. Tiên phủ tầm bảo bảo giám các loại sát. Diệp Không không khỏi dừng bước lại, hỏi ta tưởng một mình mua sách, không biết có thể không thể. Cái kia tiểu nhị lắc đầu nói thật xin lỗi. Tiền bối. Những sách này chính là chúng ta hiệu buôn giá tiền rất lớn thỉnh những cái kia đi qua tiên phủ tiền bối sáng tác. Chỉ tiễn đưa không bán. Nếu như các vị tiền bối cưỡi chúng ta tinh thuyền. Chúng ta tặng không. Cần phải muốn mua. Vậy thì xin lỗi rồi. Mặt khác tinh thuyền tiểu nhị sạc nói các ngươi hiệu buôn biên những sách kia bên ngoài sớm có bản chép tay rồi. Cái kia tiểu nhị hừ lạnh nói thỉnh đọc. Diệp không cảm thấy cái kia tiểu nhị ngược lại cũng có hứng thú. Bề bộn lại hỏi như vậy tiểu nhị. Các ngươi trên tinh thuyền còn có bao nhiêu không vị? Cái kia tiểu nhị sắc mặt đỏ lên ấp úng nói ra còn có một nửa. Cái này lại để cho Diệp không bọn người khó có thể đã tiếp nhận. Còn muốn một nửa. Không biết muốn đợi bao lâu. Diệp không cũng chỉ có thể lắc đầu. Bất quá vào thời khắc này, rồi lại đi tới sáu người tu sĩ. Vừa vặn cái kia còn có sáu cái vị tiểu nhị mang của bọn hắn đi nha. Diệp không bọn người tới trước đấy, lại không vượt qua. Những này, Lưu Sang Sang tự đối với Diệp không có chút ý kiến rồi. Tức giận nói những sách này một chút tác dụng đều không có. Đều là gạt người đấy. Ngươi không biết hỏi chúng ta tốt rồi. Làm hại còn không biết muốn bao lâu mới có thể ra pháp. Phan Đông Chân Quân cũng nói ngũ hành tiên phủ bên trong thập phần khoáng đạt. Những sách kia đều là tiền nhân ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cũng không có gì thực tế trợ giúp. Ai cũng không biết. Chuyện đưa vào về sau đến cùng sẽ xuất hiện tại vị trí này. Làm hại mọi người phải đợi đãi. Diệp không có chút áy náy. Cười nói ta cũng không biết những này. Thật sự là không có ý tứ. Những người khác mặc dù không có nói cái gì nữa, thế nhưng mà nguyên một đám vẫn còn có chút không vui đấy. Diệp không. Có thể vào thời khắc này, xa xa lại truyền đến một tiếng la lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đội ảnh tộc nam nữ đã đi tới. Kêu gọi đầu hàng chi nhân. Đúng là đầu lĩnh cái vị kia xinh đẹp ảnh tộc nữ tử. Không có uổng phí sa che mặt. Cũng không có trong mắt kính sát chồng. Giờ phút này. Nàng đứng ở đó tung bay như tuyết trong đi tới. Phản phất một vị tiên nữ hàng lâm. Mà phía sau nàng. Một cái ảnh tộc nam tu giơ một mặt đại kìa. Bên trên một cái hắc ngọn nguồn thiếp vàng chữ to. Dịch. Diệp không không nghĩ tới dịch mạng ảnh sẽ xuất hiện, sửng sốt một chút. Mà Lý Kiến Quán thì là nháy mắt ra hiệu. Thấp giọng nói trách không được tiểu tử ngươi vừa rồi đối với giao dịch thôn những cái kia ảnh tộc nữ tử không sao cả. Nguyên lai còn có loại này hàng tốt. Nàng này sợ là ảnh tộc nữ tử trong cũng là số một số hai. Diệp không tranh thủ thời gian thấp giọng nói ra đây là Diệp gia thiếu chủ. Mọi người nghe nói Diệp gia thiếu chủ cũng không khỏi được vừa sợ kỳ nhìn một chút Diệp không. Phải biết rằng Diệp gia là tất cả ảnh tộc hiệu buôn ở bên trong lớn nhất đấy. Thực lực cũng nhất hùng hậu. Có thể cấu kết lại Diệp gia thiếu chủ. Người này tương lai bất khả hạn lượng a. Lúc này Diệp Mạn Ảnh đã đi tới. Nhìn xem Diệp không tu vị. Cười nói không thể tưởng được hơn 10 năm không gặp. Ngươi đã đến kết đan trung kỳ rồi. Dựa theo ngươi dĩ vãng tốc độ tu luyện. Ta thật đúng là sợ bị ngươi rơi xuống đây này. Diệp không lúc này mới nhìn Diệp Mạn Ảnh tu vị. Kinh ngạc phát hiện. Diệp Mạn Ảnh vậy mà cũng đã hóa anh rồi. Cũng là nguyên anh chân quân rồi. Diệp không không khỏi có chút giật mình. Hắn có thể hóa anh toàn bộ dựa vào là giới tử thời gian tháp. 15 năm, lại tu luyện 150 năm. Mà Diệp Mạn Ảnh dựa vào cái gì đâu này? Trông thấy Diệp Không giật mình, Diệp Mạn Ảnh hay nói giỡn nói ồ, tự chuẩn ngươi tu luyện nhanh như vậy, ta tăng lên thoáng một phát lại không được. Ta sơ nhận thức ngươi thời điểm tự kết đan trung kỳ rồi, đã nhiều năm như vậy, hiện tại hóa anh thành công kỳ quái mà. Diệp Không cười khổ nói đại tỷ, không phải ý tứ này. Mấu chốt là ta một lần cuối cùng gặp ngươi, đến nay bất quá 15-16 năm, chính là ngươi lần kia trở về tự bế quan, cũng không thể có thể nhanh như vậy kết anh thành công a. Diệp Mạn Ảnh ha ha nở nụ cười. Bên người Hát Nhất Long thần quân cho hắn giải khai nghi hoặc, nói ra ảnh tộc tu luyện cùng chúng ta bất đồng, bọn hắn trọng tại cảm ngộ, đặc biệt là đối với ảnh võ cảm ngộ. Có đôi khi cảm ngộ một tầm, rất nhanh có thể đột phá thành công đấy. Diệp Không bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Hắn cũng là luyện qua ảnh võ, thường xuyên có chỗ cảm ngộ là có thể bế quan đột phá. Diệp Không gật đầu lại nói, vậy các ngươi cũng là đi ngũ hành tiên phủ mà. Diệp Mạn Ảnh lại cười nói, ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Ảnh tộc nhân cho tới bây giờ đều không tham gia ngũ hành tiên phủ tầm bảo đấy, còn có loại quy củ này. Diệp Không ngạc nhiên, thầm nghĩ cái này ngũ hành tiên phủ thật sự là quy củ thiệt nhiều. Mình cũng xem như ảnh tộc tộc trường, đi về sau sẽ có ngoài ý muốn tình huống mà. Bất quá Diệp Mạn Ảnh lại còn nói thêm, đây là chúng ta ảnh tộc trưởng lão định quy củ. Nguyên nhân là ngũ hành tiên phủ ở bên trong đại bộ phận bảo vật đối với chúng ta ảnh tộc nhân không có gì dùng. Làm gì đi biện đoạt, đắc tội Vân Diêu tu sĩ khác đâu này. Cái này ảnh tộc thật đúng là đủ ít xuất hiện. Diệp Không lại một lần ngạc nhiên. Bất quá đã không phải ngũ hành tiên phủ quy củ, vậy thì không có vấn đề. Các trưởng lão đính quy củ có thể không quản được hắn cái này tộc trưởng. Huống chi, đế sĩ thiên lúc trước không phải đi rồi hả?